thử hỏi xem có người con gái nào lại chối từ những hạnh phúc giản đơn như thế này. Chung Diễn thấy mình đã chuộc lỗi thành công rồi, quay sang nháy mắt với Ngụy Ngự Thành Hồng lấy lòng, ông Thánh, để anh nhả ra số tiền tiêu vặt mà mình đã bị ăn bớt. Cơ mà trong đầu Ngụy Ngự Thành giờ chỉ toàn, đáng lẽ ta đây phải ở trên giường chứ không phải ngồi trong phòng đọc sách. Không chỉ vậy, tất cả những màn dạo đầu anh làm cũng không hiệu quả bằng mấy thỏi son của Chung Diễn. Anh sầm mặt, ánh mắt thì sắc lẹm khiến cậu co rúm người lại một cách khó hiểu. Đây đỏ cà chua, đánh vào trong trắng hẳn ra, còn cái này là đỏ retro, rất hợp cho mùa thu đông. Cô chăm chú nghiên cứu, giới thiệu từng màu cho hai người đàn ông. Hãng này đóng gói phong cách phết, mỗi cái hộp thôi cũng đủ làm chị sẵn sàng bỏ tiền ra mua rồi. Chung Diễn cũng lanh lắm, đợt này ông cậu vừa thấy mình thôi đã đánh rồi nên giờ lấy lòng mợ mới là điều đúng đắn. Thế nên cậu ra ngồi cạnh Lâm Sơ Nguyệt, nghiêm túc nghe cô nói, còn nịnh hót cực kỳ chuyên nghiệp. Bà nói chứ, cái màu này đúng kiểu sinh ra để dành cho chị, đỉnh của chóp. Đẹp phát khóc, 100 cách để trở nên ngọt ngào. Một là ăn kẹo, hai là bánh ngọt và 98 lần ngắm chị giáo đánh son. Cậu cố gắng vơ vét tất cả những câu thả thính xuất hiện trên mạng, thế mà cũng hợp quá trời quá đất. Ngụy Ngự Thành ngồi sau bàn đọc sách, giờ phải ra vẻ nghĩ cách để đoạn tuyệt quan hệ cậu cháu với cái thằng này. Lâm Sơ Nguyệt không cười nổi nữa, em đừng nói gì hết, cô chọn mấy thỏi son, đánh một lớp mỏng rồi quay sang cười với Ngụy Ngự Thành, đẹp không anh? Anh từ mà chẳng có cảm xúc gì. Thế anh đoán xem đây là màu số mấy? Cô nghiêng đầu, làm nũng rành rành ra đó. Em ra đây thì anh mới nhìn rõ được. Cô chẳng ngờ vực gì, nghe lời bước đến trước mặt anh. Xong, còn chưa đứng vững thì đã bị anh kéo vào lòng. Ngụy Ngự Thành hôn cô ngay trước mặt Chung Diễn. Hôn có vài giây đã buông cô ra rồi. Đoán số màu chứ gì? Toàn cái không đâu, đầu lưỡi chạm môi. Anh khẽ đáp, anh chỉ biết đây là màu vợ anh thôi. Trong khi đó, Chung Diễn đã đứng được người ra sau khi chứng kiến tất thảy. Cậu lẳng lặng quay đi, đôi tai đỏ bừng lên. Cậu cảm thấy, tình yêu đầu đã chớm nở trong đời cậu ngay trong đêm nay rồi. Giờ mà còn không biết trái phải thì cậu chẳng đáng làm người nữa. Chung Diễn bối rối, thất thần bước xuống cầu thang. Dì Trần đang làm salad hoa quả, ló đầu ra ngoài phòng bếp. Diễn Diễn đi luôn à, tai cậu mãi không hết đỏ. Cậu gật đầu, vâng ạ, cháu phải về trường học cho giỏi đây. Suýt nữa thì dì Trần làm rơi luôn cái bát. Ôi trời ơi, lạ quá ha. Trước khi đi, cậu chỉ vào đĩa salad, dì ăn một mình đi nhé, đừng mang lên tầng, cậu mợ cháu không có thời gian ăn đâu. Dì Trần còn hiểu hơn cậu nhiều. Ngụy Ngự Thành và Lâm Sơ Nguyệt ở riệt trong phòng đọc sách cả đêm, chấn giữ trận địa nên còn chơi đủ mọi trò. Trong phòng có chiếc xích đu kiểu cũ, anh nói ra một câu hết sức vô liêm sỉ. Anh với Nguyệt Nguyệt chơi xếp hình ở đây không cần tốn sức chút nào. Người cô đầm đìa mồ hôi, rơi vào chốn sương mù, sao lại thế? Anh khẽ cười, hôn lên trái tai cô, vì xích đu nó tự nhấp được. Dầm không biên giới. Từ đó về sau, lần nào cô vào phòng đọc sách của anh thì cũng không dám nhìn vào cái xích đu này nữa. Một đêm sướng đã đời. Sáng hôm sau, Ngụy Ngự Thành dậy rất sớm. 12 giờ đêm, Lý Tư Văn đã gửi cho anh lịch trình của ngày hôm nay, 7 giờ sáng sẽ có tài xế đến Minh Châu Uyển đón anh, hôm nay có một chuyến công tác ngắn. Lâm Sơ Nguyệt ngủ ly bì, để lộ ra cánh tay chằng chịt những vệt hồng. Anh không đành lòng nên cũng không gọi cô dậy. Lúc xuống tầng còn dặn dì Trần, cô ấy dậy thì dì nhắc cô ấy ăn sáng giúp tôi. Hôm nay anh mặc chiếc polo sẫm màu, cùng màu với chiếc thắt lưng, trên dây lưng cũng không có logo hay hoa tiết phức tạp nào, đơn giản mà lại sang trọng, phù hợp với phong cách thường ngày của anh. Dì Trần cứ nhìn anh mãi, định nói rồi lại thôi. Ngụy Ngự Thành cảm nhận được, có chuyện gì thế, dì chỉ vào cổ một cách ẩn ý. Ừ, cô Lâm cũng trồng rất nhiều dâu cho anh. Anh cũng chẳng ngại mà còn thản nhiên đi ra ngoài. Lý Tư Văn ngồi trên ghế lái thấy sếp mình này khác quá, âm thầm trao cho anh một ánh mắt thấu hiểu. Này thì thư ký anh cũng có kinh nghiệm rồi. Trong phòng, Ngụy Ngự Thành đi được một lúc thì Lâm Sơ Nguyệt cũng dậy. Xương cốt trả trời đã được tôi lại, lần nào ân ái cũng khiến cô mất nửa đời người. Nằm trên giường mãi thì cô mới mặc được quần áo rồi xuống giường. Sau đó, cô đến thăm nhà họ Ngụy. Hôm qua Chung Diễn mua cho cô lắm son quá, mà rõ ràng thì đấy không phải đồ của cô nên cô trả lại cho cậu 5.000 tệ. Dù số tiền này chỉ như muối bỏ biển nhưng cũng đã thể hiện được thái độ của cô. Ai ngờ Chung Diễn chê tiền, còn chuyển khoản lại cho cô tận 6 lần, lần nào nội dung cũng chỉ ghi đúng một chữ, ngân, khố, của, em, tăng, rồi, hào phóng kinh, chuyển tận 12.000 tệ. Lâm Sơ Nguyệt cau mày, rốt cuộc thì Ngụy Ngự Thành cho thằng nhóc thêm bao nhiêu tiền vậy? Khi cô đến nhà họ Ngụy, Lâu Thính Bạch vô cùng mừng rỡ, ôi, Nguyệt Nguyệt tới rồi, cô cười lịch sự, cử chỉ lễ phép, tối qua Ngụy Ngự Thành mang về hai giỏ anh đào, ăn tươi lắm nên cháu mang đến cho hai bác ạ. Ánh mắt bác gái cong cong nét cười, một niềm sung sướng nở rộ trong lòng. Cô cũng mang cả son đến, cháu có chọn cho bác mấy màu son, không biết có hợp với bác không? Lâu Thính Bạch không hề ra vẻ, cháu đến đúng lúc quá, đi ra ngoài chơi với bác. Cháu chọn màu son đi, để bác đánh luôn bây giờ. Cô cũng rất tự nhiên hỏi lại, bác mặc thế này luôn ạ? Ừ, cô gật đầu, đưa cho bác thỏi son mà mình rất thích, màu lá phong đỏ nhưng cũng không bị đậm quá, hợp với váy xanh bác đang mặc lắm ạ. Ngụy Bộc Tồn bước ra khỏi phòng đọc sách, vừa xuống tầng thì thấy hai bác cháu ngồi ngoài phòng khách, ánh nắng tràn ngập căn phòng. Lâu Thính Bạch ngẩng mặt lên, còn Lâm Sơ Nguyệt thì hơi cúi người, dịu dàng đánh son cho bác. Khung cảnh này thật đẹp làm sao, đẹp đến nỗi người ta không muốn quấy rầy. Ngụy Bộc Tồn sử dụng điện thoại thành thạo, chụp một tấm rồi gửi ảnh cho con trai. Bấy giờ Ngụy Ngự Thành vừa mới đến nhà máy, trước khi xuống xe đã nhận được tin nhắn của bố, chỉ có đúng một câu, vợ của bố, vợ của con. Anh mỉm cười, hạnh phúc đong đầy trên khuôn mặt. Nhân viên ra tiếp đón trố mắt nhìn nhau, bảo chủ tịch là người lạnh lùng thay, nói tầm bậy tầm bạ là giỏi, người ta dễ gần thế này cơ mà. Hôm nay Lâu Thính Bạch phải ra ngoài thật, bác đến tiệm sườn xám ở đường Ôn Minh phía tây thành phố để may đồ. Thảo nào, Lâu Sơ Nguyệt thấy trang phục của bác gái rất đẹp, vừa đoan trang phù hợp với độ tuổi của bác mà cũng vừa tôn lên phong cách rất riêng của mình. Lâu Thính Bạch ăn mặc đơn giản và thanh lịch, thậm chí quần áo còn không có nhãn mác gì, thì ra là hàng được may riêng. Tiệm sườn xám có cái tên rất hay, Giản Yên. Cửa hàng nhỏ thôi, không bắt mắt cho lắm nhưng bước vào sẽ thấy nơi đây rộng rãi và sáng sủa, từ cách trang trí đến những đồ trưng bày cũng được chăm chút một cách kỹ càng. Đầu băng DVD kiểu cũ xưa, chiếc máy đã được che kín mất một bên nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ cực kỳ bất ngờ khi thấy trong băng cất giấu một đóa hồng khô. Cửa tiệm vô cùng trang nhã, ba mặt tường treo đủ các mẫu sườn xám, mọi sắc màu đua nhau khoe nét đẹp của mình nhưng cũng không hề loè loẹt. Nhìn vào sẽ cảm thấy ấy là sự mỹ lệ hấp hồn người. Lâm Sơ Nguyệt còn tưởng với một không gian lãng mạn và hoài cổ như thế này thì chủ nhân của nơi đây chắc hẳn phải là một người từng trải. Song, khi gặp được người ta thì mắt cô đã sáng bừng lên. Bức rèm khẽ rung, người đẹp che khuất gương mặt, tuy không thấy người nhưng đã nghe thấy giọng, cô Ngụy, cô đến rồi. Lâu Thính Bạch cười đáp, lại làm phiền cháu rồi, thấy cô gái đang nhìn Lâm Sơ Nguyệt với ánh mắt thiện chí, bác chủ động giới thiệu, đây là Khương Uyển Phồn, còn đây là Lâm Sơ Nguyệt. Cả hai người đẹp vừa nhìn nhau đã nở nụ cười tươi rói. Lâm Sơ Nguyệt mang một vẻ đẹp vô cùng quyến rũ, bình thường cô chỉ mặc đơn giản chứ nếu cô mà tham gia một bữa tiệc nào đó thì cô sẽ trở thành tâm điểm rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn. Còn cô gái này thì khác, cô có đôi mắt đào hoa hết đổi xinh đẹp, người cũng như tên, dịu dàng đầm thắm tựa ngọc ngà khiến người ta rung động. Lâu Thính Bạch đi vào trong để lấy số đo nên Lâm Sơ Nguyệt đứng ngoài đợi. Trong tiệm có mấy học viên trẻ, trông ai cũng rất thân thiện. Lỡ có nhìn nhau thì họ cũng mỉm cười với cô rồi sau ấy lại cúi đầu tiếp tục công việc đang dang dở trên tay. Cô ngồi trên chiếc ghế mây cạnh cửa, lát sau đã có khách đến cửa hàng. Ba người phụ nữ trung niên đi quốc hêm, ăn mặc thời thượng, cô nhìn qua rồi cũng chẳng để tâm. Thế nhưng ba bác gái lại nhìn chằm chằm vào cô. Có người trong số đó hỏi, Thính Bạch dẫn đến thật à? Đúng rồi, một bác có vóc người nở nang đáp lại. Xin gớm nhỉ, người khác cười cười nói, mà cười vậy thôi chứ mắt không cười. Đang mỉa mai rõ mồn một, không nói đến nhà họ Ngụy chứ cái tầng lớp của mấy bác đâu thiếu gì gái đẹp, toàn phu nhân nhà giàu máu mặt nên cũng rất kiêu, giờ Lâu Thính Bạch còn không ở đây nên họ chẳng thèm kín tiếng làm gì. Nhà họ Ngụy chọn tới chọn lui sao lại chọn cái loại thế này, xinh thì cũng chả xinh, ăn mặc thì xuê xòa, còn không bằng mấy đứa bạn gái cũ của thằng bé. Suy nghĩ của bác này đã bị bác nở nang kia vặt lại, chơi bời thôi, bảo bạn gái thì tân bốc quá. Có lẽ thấy hai bác gái nói quá trớn nên bác còn lại lên tiếng nhắc nhở, nói bé thôi, người ta ở đây nghe được đấy, nghe thì sao, nó có phải người mở ra cái cửa hàng này đâu, chúng ta nói chuyện với nhau thì sao nào. Bác gái nở nang họ Hoàng, tính đúng kiểu miệng nhanh hơn não, nhờ vào nhà chồng mà cũng nổi tiếng phết, tiếp xúc với Lâu Thính Bạch được vài lần mà lần nào cũng bị bác gái hố cho một trận. Lâu Thính Bạch không phải người dễ tính cho người ta muốn làm gì thì làm, ai mà ăn nói khó nghe thì bác cũng chẳng nể nang nữa. Mà mấy bác gái nhà giàu kia thì sợ nhà họ Ngụy nên không dám ho he gì nhưng mà vẫn nói xấu sau lưng suốt. Mãi mới được nghe mấy tin bịa đặt, thành ra cũng phải hóng hớt tí. Lâm Sơ Nguyệt nghe thấy hết, tự dưng mình lại thành chủ đề cho mấy bà vợ bàn tán mà toàn nói mấy lời không đâu. Mấy nhà bình thường thì ít ra còn trong sạch, đằng này con trai nhà Ngụy lại chọn nó, nghe người ta đồn nhau mà tôi cũng hãi. Cái loại bố mẹ như thế mà dạy con thì sao mà nên người được. Dăm ba câu nói đã đủ cho Lâm Sơ Nguyệt nhìn thấy một sự thật mơ hồ, cô lúng túng, mặc dù cô không bận tâm đến những lời này nhưng đây lại dính dáng tới Lâu Thính Bạch. Có phải nhà họ Ngụy đã bị người ta chỉ trích, châm biếm rồi không? Cô cúi đầu, gắng để đứng thẳng lưng nhưng tay cô thì đang cào mạnh vào chân mình. Đương lúc ngột ngạt thì rèm cửa bỗng kêu leng keng, ngay sau ấy, giọng của Lâu Thính Bạch đã vang lên. Tôi đang muốn xem người ta không bình thường đến mức nào thì mới nói năng thiển cận như thế này đấy. Lâm Sơ Nguyệt ngơ ngẩn, vừa ngẩng đầu lên đã chạm vào ánh mắt thương yêu vỗ về của Lâu Thính Bạch. Thế mà khi nhìn ba bác gái kia thì ánh mắt bác đã thay đổi trong tích tắc. Thì ra là chị Hoàng, Lâu Thính Bạch mỉm cười như không, giọng vẫn rất nhẹ nhàng. Tôi cũng đồng ý với những gì chị nói, bố mẹ dạy con thì cũng có nhân có quả. Sơ Nguyệt một thân một mình từ bé đến giờ, không có phút được hưởng tình thương của cha mẹ. Cơ mà chị Hoàng, chị cũng phải dạy con trai chị cho tử tế. Đừng để con gái nhà người ta vác bụng bầu đến tận cửa xong khóc lóc, làm ầm lên rồi lại đòi tự tử. Nụ cười trên môi bác càng khắc sâu hơn, dù gì thì chị cũng bảo cha nào con nấy mà. Nhà họ Hoàng đầy rẫy tai tiếng ra đấy, nội cái thằng con trai ất ơ của bác ta cũng đã đủ scandal rồi. Đây là nỗi đau thầm kín của gia đình mà giờ lại bị đâm một nhát chí mạng. Mặt bà Hoàng xấu hổ, không nói được gì để biện bạch cho mình. Hai người còn lại thì trốn tránh, không dám nhìn qua. Lâu Thính Bạch mất đi vẻ dịu dàng, lòng kiên nhẫn của bác đã cạn kiệt nên bác không còn dễ gần nữa, bớt luyên thuyên mấy chuyện không đâu đi. Vẫn còn thắc mắc thì ra trước mặt mà hỏi này, tôi đang đứng ở đây đây. Với cả khéo cái người mà con trai chị chọn lại là cái loại không ra gì. Chứ con trai tôi chọn thì phải là người tuyệt vời nhất rồi. Từng câu chữ lại khí phách đến như vậy. Hống hớt hay khiêu khích gây sự thì cũng được thôi. Nhưng giờ thái độ thoải mái của Lâu Thính Bạch đã dập tắt hoàn toàn những cái toan tính viễn vông của hội bác ta. Sóng gió qua đi nhưng dư âm hẳn còn ở đó. Lòng Lâm Sơ Nguyệt vẫn nóng như lửa đốt. Khương Uyển Phồn đứng bên cạnh nhẹ nhàng hỏi. Cô Lâm, cô có thích sườn xám không? Chuyển chủ đề nên Lâu Thính Bạch cũng tiếp lời hết sức tự nhiên, bác đang định nói đây, Sơ Nguyệt ra chọn đồ đi nào. Khương Uyển Phùng mỉm cười, dẫn cô vào phòng trong. Những chiếc gương dài hình vòm được đặt ở giữa phòng, bên cạnh là những bộ sườn xám đủ mọi kiểu dáng được treo lên tựa như thác nước rực rỡ sắc màu, hòa với giấy dán tường màu xanh lá tạo nên một cảm giác thật tuyệt vời làm sao. Khương Uyển Phùng kiên nhẫn giới thiệu, cô ấy kéo một góc vải lụa ngọc trai màu trắng rồi dịu dàng ướm lên ngực cô. Cô vừa đến thì tôi đã thấy màu này rất hợp với cô rồi. Đám cưới thì phải mặc màu đỏ nhưng nếu đính hôn thì đây cũng là lựa chọn hoàn hảo. Lâm Sơ Nguyệt thẹn thùng, nghe như thể chuyện kết hôn đã gần lắm rồi. Khương Uyển Phồn khẽ nói, cô Ngụy nói với tôi nhiều lần rồi, nhờ tôi chú ý đến trang phục với chất lượng vải. Tôi thấy cô ấy thích cô lắm, cô đáp lại với sự biết ơn vô vàn. Cô hiểu, một người dịu dàng thì cách an ủi của người ấy cũng sẽ ấm áp đến như vậy. Khi đi ra khỏi phòng thì thấy trong tiệm xuất hiện thêm một người nữa, áo trắng quần đen, phong cách thoải mái mát mẻ, gương mặt ấy cực kỳ đẹp trai nhưng ánh mắt thì cũng đa tình không kém, ngồi một chỗ thôi mà trông hệt như cậu ấm chơi bời đi gieo rắc tai họa khắp nhân gian. May mà giờ anh đang ngồi thẳng nên thấy đứng đắn hơn hẳn, anh mỉm cười nghe Lâu Thính Bạch nói chuyện, thi thoảng thì gật đầu phụ họa theo bác, không bất lịch sự chút nào. Gái yêu của bác ra rồi, cháu cứ ngồi đi, Lâu Thính Bạch đi dậy. Anh cũng đứng lên theo, hơi không người xuống, cô Lâu đi thông thả, hôm nào rảnh cháu đến tám chuyện với Ngụy Sinh sau. Nói rồi anh quay sang nhìn Lâm Sơ Nguyệt, lịch sự gật đầu như một lời chào hỏi. Bước ra ngoài giảng yên, Lâu Thính Bạch kể chuyện hết sức tự nhiên, hình như Tiểu Khương nhỏ hơn cháu một tuổi đấy, cơ mà con bé kết hôn rồi. Lâm Sơ Nguyệt ngạc nhiên, dạ, cái đứa nói chuyện với bác vừa rồi là con thứ hai nhà họ Trác, hồi trước Trác dụ nó sống trên trời lắm, cũng là cái đứa suốt ngày làm săn làm bậy. May mà gặp được Tiểu Khương, cho thằng bé có gậy như ý nên hai năm nay thấy cũng cải tà quy chính, yêu thương Tiểu Khương thật lòng. Bác gái nói vậy nhưng thật ra bác rất thiên vị Khương Uyển Phồn chứ bác chỉ đang công nhận chồng cô ấy một cách miễn cưỡng thôi. Cô tò mò, thế thì hai người họ cũng phải yêu nhau lắm. Xong, Lâu Thính Bạch lại cười dẻo, có yêu nhau lắm không thì để sau rồi nói chứ lúc Trác Dụ tán con gái nhà người ta, thằng bé mặt dậy không tưởng. Cũng may mà Tiểu Khương hiền đấy. Không so đo mấy cái chuyện khốn nạn mà thằng bé gây ra, cưới được cô gái như thế thì thằng bé cũng phải thắp nhang cảm ơn trời, câu chuyện kết thúc tại đây, bởi dẫu gì ấy cũng là chuyện của người khác, mình hỏi nhiều rồi bàn tán rôm rã thì nó cũng không hay. Sau khi lên xe, Lâu Thính Bạch dặn tài xế lái đến quảng trường Trung Hằng, bác dẫn Lâm Sơ Nguyệt đi cắm hoa, trước cô còn nghĩ những người vợ nhà giàu thường sẽ ở nhà vun vén tình cảm gia đình, đến khi tới nơi thì cô mới nhận ra sự thật khác hẳn những gì cô tưởng. Những thú vui thế này cũng rất hợp với hình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net.